Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thanh xuân phiền não. Mà đồng dạng là nhà Nakano khác trong một căn phòng. Nakano Nino cũng cởi ra nàng bươm bướm đồ trang sức. Giờ phút này chính tóc tai bù xù nàng, nằm ở màu hồng phong cách trên giường lớn. Một vừa nhìn trên tay Shoujo Manga, một bên thấp giọng nhớ tới nói. Thích, không thích, thích. Nakano Nino đang tiến hành xem bói. Thông qua cân nhắc Shoujo Manga trang bìa số lượng tới ra là thích vẫn là không thích kết quả. Nhưng nàng muốn biết, cũng không phải là của mình tâm ý, mà là em gái của nàng. Nakano Isuki đối với Isuka Shido rốt cuộc có hay không yêu đương phương diện ý tưởng. Nếu như có thể mà nói, nàng không hy vọng cùng các chị em cạnh tranh. Mặc dù mới vừa rồi lúc ăn cơm tối nàng đã hỏi qua rồi. Nakano Isuki nói không có ý nghĩ như vậy. Nhưng Nakano Nino nhìn đối phương có điểm đỏ mặt khẩn trương. Cho nên cũng không cách nào xác định đối phương là không phải là đang nói thật. Rốt cuộc, manga lộn tới sau cùng một trang. Mà kết quả xem bói là thích. Nakano Nino ngẩn ngơ. Đối với đáp án này, có vẻ hơi không biết làm sao. Mà tại thành phố bên kia, đồng dạng có một chút sang trọng ngôi nhà. Furuhashi, nhà liền ở bên này. Lúc này Furuhashi Fumio, chính hình chữ đại, ra, mà nằm ở trên giường lớn. Nàng mất hết ý chí mà ôm lấy mặt. Nàng đang phiền não. Rốt cuộc có nên hay không đem Isuka Shido có bạn gái sự tình nói ra đây? Cái này dù sao cũng là Isuka Shido sự tình. Không nên đến phiên nàng đi nói thêm cái gì. Nhưng nếu như nàng không nói ra, Miura Yumiko không sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi tiếp xúc Isuka Shido rồi sao? Nhưng mà Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Các nàng dù thế nào tiếp xúc, cũng là không có tác dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như nàng muốn đi nhắc nhở, cũng không biết nên như thế nào nhắc nhở. Dù sao Miura Yumiko các nàng từ vừa mới bắt đầu, đều không có nói rõ là chính các nàng tình yêu, mà chỉ nói là bằng hữu sự tình. Cũng không có minh xác có một chút Isuka Shido người này. Đều là chính nàng đoán được. Bất quá, nếu như tiếp tục để cho Miura Yumiko các nàng suy nghĩ đoạn này không có cơ hội yêu đương, cũng là đáng thương. Đến lúc đó thật bị Isuka Shido cự tuyệt, vậy nàng cái này cảm kích không báo, liền có rất lớn tội lỗi lớn. Nói hay là không, đây là một cái vấn đề. Cho nên nói, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Tại sao nàng nên vì này mà phiền não a? Furuhashi Fumio vô cùng nhức đầu tại trên giường lớn lăn lộn. Ngày hôm qua nàng vẫn là một cái bình tĩnh người đẹp ngủ trong rừng. Hiện tại chính là một cái nhanh muốn nổi điên mụ phù thủy rồi. Mà tại trung tâm thành phố khu vực, có một tòa giá cả cũng không tiện nghi một người nhà trọ. Yukinoshita Yukino chính là một người ở nơi này rồi. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng thấy Yukinoshita Yukino còn không có đi nghỉ ngơi, mà là ngồi an tĩnh trước bàn đọc sách. Sách trên bàn để 3 tấm màu sắc rực rỡ ảnh hình người ảnh chụp. Dưới tấm ảnh viết tên của những người này, theo thứ tự là Isuka Shido, Sakurajima Mai, cùng với chị của nàng, Yukinoshita Haruno. Mà tại những thứ này bên cạnh ảnh chụp, còn có một cặp cùng siêu năng lực, ma pháp, thần thoại, thậm chí là thuật thôi miên có quan hệ sách. Yukinoshita Yukino đã từng mê tín khoa học, nhưng bây giờ nàng đã tin chắc không phải là tự nhiên tồn tại rồi. Nàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Là thử nghiệm đi tiếp xúc Isuka Shido, vẫn là tiếp tục trước như vậy âm thầm điều tra xem một chút tốt đây. Mà tại Yukinoshita Yukino chỗ ở một người nhà trọ đối diện, là một chỗ hơi giá rẻ ngôi nhà. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù kiếm lời không ít tiền nhuận bút, nhưng bởi vì người nhà thu nhập không nhiều, cho nên vẫn là ở nơi này. Lúc này, Kasumi Gaoka Utaha chính nghiêm túc xem máy vi tính. Chỉ thấy nàng không ngừng mà điều tra huynh muội yêu tương quan dữ liệu. Hy vọng có thể tìm tới biện pháp đi ngăn cản Isuka Shido tiếp tục như vậy yêu mình sâu đậm muội muội. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một phần dường như rất hữu dụng văn chương. Vì vậy một bên nhìn một bên nhớ tới nói, muội khống, chỉ một chiều đối với muội muội yêu quý cùng quyến luyến. Loại hiện tượng này tạo thành chủ yếu là bởi vì thời kỳ trưởng thành các nam sinh dễ dàng đối với tuổi nhỏ nữ hài sinh ra ý muốn bảo hộ, mà muội muội là bọn họ thường nhất tiếp xúc khác phái. Nếu như hài tử xuất hiện loại tình huống này, đề nghị nhiều để cho bọn họ tiếp xúc nữ sinh lớn tuổi, tình huống liền sẽ từ từ có chút cải thiện. Nữ sinh lớn tuổi, Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Đến địa phương nào đi tìm lớn tuổi lại nguyện ý tiếp cận Isuka Shido nữ sinh đây? Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi chính nàng. Các thiếu nữ đang phiền não đồng thời, lại có một vị thiếu niên tại gian phòng của mình thật cao hứng nhìn lấy manga. Quá tuyệt vời. Thủy độn, rắc rắc. Tomoya Aki một vừa nhìn tên là Thủy ảnh Ninja Manga, một bên bắt chước cố sự chính giữa ninja kết ấn. Hắn đã hoàn toàn mê mệt tại manga thế giới chính giữa. Hắn biết bao hy vọng mình có thể trở thành cố sự chính giữa ninja. Hiện ra thuộc về hắn nhẫn đạo, nhưng thanh âm của hắn rõ ràng đòi bên cạnh căn phòng đang ngủ cha mẹ. Làm ôn chết rồi, nhanh ngủ. Aki cha mắng to một câu. Hắn sáng sớm ngày mai còn phải đi làm, bị như vậy đòi ngủ không được, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tính khí. Cho nên Tomoya Aki chỉ tốt yên tĩnh lại. Nhưng Tomoya Aki cũng không có thật sự đi ngủ, mà là tiếp tục nồng nhiệt mà nhìn trong tay manga. Hắn nghĩ tại tối hôm nay đem bộ này manga đều xem xong, vậy ngày mai liền có chủ đề cùng Isuka Shido tán gẫu. Nhà Gabriel, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Tóc vàng phế thiên sứ đang quơ múa con chuột, điều khiển nhân vật trò chơi giết chết quái vật trước mặt, mà bị nàng để ở một bên điện thoại di động. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tin vắn, nhưng nàng không để ý đến, mà là tiếp tục mà mê mệt tại trò chơi trên thế giới, cùng bọn quái vật tiến hành chém giết. Đó có thể là nàng thân là thiên sứ nên đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nàng đã không cần thiết. Hôm sau tỉnh táo, Isuka Shido bị đồng hồ báo thức làm ồn tỉnh lại. Không có em gái của Kotori đá, cũng không có Mukuro coi như gối ôm. Như vậy tỉnh táo, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì, có chút buồn chán đây. Đi ra phòng khách, Isuka Shido có chút ngoài ý muốn phát hiện Nasumi dường như không ở nhà. Là chạy đi chỗ nào chơi rồi sao? Isuka Shido không biết, nhưng có lẽ lấy Nasumi thân phận của tinh linh, hẳn là cũng không trở thành sẽ có nguy hiểm gì, cho nên cũng không có quá lo lắng. Giống như Nasumi nàng, nói không chừng là chính mình đi sân chơi đi. Mà Nasumi các nàng cũng đều biết, Isuka Shido đem tiền đặt ở trong nhà một vị trí nào đó. Nếu như các nàng cần, có thể chính mình đi lấy, cầm bao nhiêu hắn cũng không thèm để ý. Dù sao coi như kẻ chép văn thu nhập, chỉ cần viết nhiều một chút, vẫn là có thể. Đợi một hồi lâu, Isuka Shido vẫn là không có chờ đến Nasumi trở lại, liền không có xen vào nữa nàng, mà là cầm lên ba lô, chuẩn bị đi học đi rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.